Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1189, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1189, một người làm dẫn chương trình, một người làm diễn viên, một người khác làm ca sĩ đủ loại. Tương lai có ký hợp đồng với nghệ sĩ mới hay không, chương 888 quạc phiện. Tội và xô cùng, là một kiểu người trước tiên phải nhìn cơ duyên. Phải rồi, nữ chính của anh đã được quyết định, là một nữ thần gợi cảm. Đường Ninh ghen tị nói. Ồ, Mạc Đình nhướng mày, là một bom tấn khoa học viễn tưởng sản xuất trong nước nên không có chuyện chọn diễn viên trong nước, đây là một điều đáng tiếc cho Kiều Sâm. Tuy nhiên, nhìn vào nền nghệ thuật biểu diễn hiện nay, để chọn được người có kỹ năng diễn xuất đạt yêu cầu, hơn nữa hình tượng phải phù hợp thì thật sự quá ít, và việc chọn nữ diễn viên người Pháp cũng là vì không còn sự lựa chọn nào khác. Rất nhanh, nữ diễn viên người Pháp đến thịnh kinh, Đường Ninh và Kiều Sâm cũng đã gặp gỡ nữ hoàng siêu đẳng từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế này. Dáng người và ngoại hình đều là nhất, hơn nữa phụ nữ nước ngoài từ trong xương đã toát ra vẻ quyến rũ và tao nhã. Nữ diễn viên này tên là Kader, là một nhân vật xuất sắc. Có rất nhiều điều kiện và hạn chế cho các diễn viên nước ngoài quay phim tại Thịnh Kinh, vì vậy Kiều Sâm và Đường Ninh đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Chỉ là khi người đại diện La của Kader lập một danh sách dài, Kiều Sâm vẫn bị sốc quay có bộ phim mà lại có những yêu cầu chuyên môn về mỹ phẩm trang điểm, điều này. Cuối cùng, Đường Ninh thực sự nghe không lọt lỗ tai nữa, quay sang nói với Kiều Sâm. Tôi hơi khó chịu, ở đây phiền ông rồi. Kiều Sâm biết rằng Đường Ninh đang cảm thấy không thoải mái, cho nên đã 5 lần 7 lượt đối phó với Kader, sau đó bước ra và hỏi Đường Ninh. Có phải cô đang nghĩ rằng tại sao chúng ta không trao cơ hội này cho diễn viên trong nước mà lại phải lãng phí số tiền này đúng không? Đường Ninh im lặng một lúc gật gật đầu, nhưng chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Kiều Sâm xua tay, việc này cô hãy nghe tôi, chúng ta cần Kader. Đường Ninh hít một hơi thật sâu, không nói gì nữa. Cả hai cùng nhau trở lại khách sạn, sốc lại tinh thần và tiếp tục thương lượng với người quản lý của Kader. Tôi thực sự quan tâm đến văn hóa của các bạn, đặc biệt là soái ca của các bạn. Kader nói với Đường Ninh và Kiều Sâm bằng tiếng Anh chính cống. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Chỉ cần là người trong làng giải trí, dù là trong nước hay nước ngoài, môi trường cơ bản giống nhau thì đương nhiên phẩm hạnh của các diễn viên cũng không khác biệt là mấy. Kader rất tận tâm trong công việc, tất nhiên trong chuyện đời tư tuy thích chơi bời một chút nhưng không có vấn đề gì lớn. Mặc dù vậy, trong lòng Đường Ninh vẫn có cảm giác khủng hoảng vô cùng. Tuy nhiên, trước mắt chúng ta cứ thử xem, Hạ Hàm Mặt đã ký tên tham gia vào đội hình của những vị khách cố định trong game show. Cực kỳ mạo hiểm, thực ra những người trong ngành đều không đánh giá cao Hạ Hàm Mạt, cảm thấy Châu Thanh đúng là bị thần kinh, đang yên đang lành lại chọn một diễn viên từng có nhiều scandal dẫn chương trình game show. Nhưng, cho đến khi Châu Thanh rời đi, anh ấy mới có quyền quyết định đối tác của mình, đây là điều kiện khi anh chấp nhận ở lại nhà đài lúc đầu, đến nay vẫn còn hiệu lực. Đại mạo hiểm, hiện có 3 người dẫn chương trình và 3 khách mời, mỗi một tập được thử thách ở một nơi khác nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì mỗi tình tiết đều kết hợp đặc điểm địa phương, cho nên rating trong nước của chương trình này luôn rất cao, bởi vì chương trình rất tận tâm, thiết kế rất thông minh, và dù là khách mời hay người dẫn chương trình đều có những pha hài hước thâm sâu, điều này thực sự không dễ dàng đối với các game show. Đương nhiên, game show cần phải quay ngoại cảnh, cho nên, Hạ Hàm Mặt và Lâm Thiền đều phải đóng gói đến nhóm chương trình để cùng di chuyển. Một khi bấm máy là mất khoảng một tuần. Lâm Thiền nghĩ rằng Lý Cẩn vốn dĩ đã bận, còn cô hiện tại thời gian cũng không cố định như thế này, giữa hai người chắc cũng chẳng có mấy hy vọng. Vì vậy, khi cô và Hạ Hàm Mặt rời Thịnh Kinh, không hề nói với Lý Cẩn, mà chỉ gọi cho Đường Ninh. Cũng may cảnh quay lần này của chương trình là ở một khu tập trung dân tộc thiểu số đặc trưng của miền núi chứ không ra nước ngoài. Cách chương.